Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ chật vật chạy ra con ngõ dài, đi vào cùng Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ước hẹn đầy ngập khách hương tửu lâu khi đã là chính ngọ giữa trưa vương phi. Tửu lâu trong đại sảnh, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ tới, vội song song đứng dậy đón nhận trước. Mộ Dung Thu Vũ vọt tới trước bàn, tự rót một ly trà thủy, ngửa đầu nghiêu uống mà tẫn. Cuối cùng, không quên quay đầu hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, một bộ phía sau có quỷ ở truy sợ hãi bộ dáng. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc chưa từng gặp qua Mộ Dung Thu Vũ như vậy hoang mang rối loạn bộ dáng, quan tâm dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ xua xua tay, nàng có thể có chuyện gì? Bất quá chính là bị một cái nhiều năm chưa từng đã gặp mặt ngốc từ dây dưa trụ, xảo la hét tự xưng là nàng vị hôn phu thôi. May mắn kia ngốc tử không có truy lại đây. Các ngươi không gọi món ăn sao? Mộ Dung Thu Vũ thấy trên bàn rỗng tuếch có chút vô ngữ. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc sôi nổi tỏ vẻ, Mộ Dung Thu Vũ không có tới, các nàng không dám đi trước gọi món ăn. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở trước bàn, gọi điếm tiểu nhị đem tiểu lầu nội chiêu bài đồ ăn đều điểm một lần. Chờ đồ ăn trong quá trình, Mộ Dung Thu Vũ tinh tế đánh giá khởi đầy ngập khách hương tiểu lâu bên trong trang trí cùng địa lý hoàn cảnh. Này gian tiểu lầu ở vào kinh thành Trung Vượng thị mảnh đất chính là lại thực khách thiếu đáng thương. Mộ Dung Thu Vũ biết kiếp trước này đầy ngập khách hương tiểu lâu ở năm sau Thiên Hòa năm thứ 27 là toàn bộ đế đô nhất kiếm tiền tiểu lâu. Hiện tại là Thiên Hòa năm thứ 26 năm, toàn bộ tiểu lâu tiêu điều không thành bộ dáng. Không hề nghi ngờ, đối với Mộ Dung Thu Vũ mà nói, bàn hạ cái này hôm nay tiêu điều, ngày mai sẽ đại kiếm tiểu lâu, là tuyệt đối chỗ tốt nhiều hơn. Rượu đủ cơm no sau, Mộ Dung Thu Vũ ở tính tiền khi gọi điếm tiểu nhị đem lão bản kêu tới, muốn nói chuyện một chút mua sắm tiểu lầu một chuyện. Kia điếm tiểu nhị nghe nói Mộ Dung Thu Vũ muốn mua sắm tiểu lầu trực tiếp sừng sốt. Lão bản, nhà của chúng ta lão bản không ở nha. Nói nữa, liền tính chúng ta lão bản ở cũng sẽ không bán a. Ai nói ta không ở, ngoài cửa, một đạo hài hước thanh âm truyền đến. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, chỉ cảm thấy thanh âm đặc biệt quen thuộc. Nàng nhìn chăm chú hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhẹ nhàng thân ảnh chậm rãi đi vào tới. Người nọ nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, khóe môi nở rộ ra tiểu nhân đắc chí ý cười. Mộ Dung Thu Vũ hung hăng nhắm hai mắt vô ngữ. Bởi vì, người nọ không phải người khác, đúng là vừa mới đại đánh một hồi, tự xưng là nàng vị hôn phu tiểu hỏa ca nam nhân. Ai nha nha quả thực không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Thu Vũ, một lát không thấy, ngươi liền tưởng ta a. Nam tử chiều trước bàn đi tới, trên mặt treo sán lạn ý cười. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc không rõ trạng huống, mắt thấy có xa lạ nam tử trêu chọc nhà mình chủ tử, song song rút kiếm tương hướng, lạnh giọng quát lớn nói. Lớn mật cuồng đồ, dám khẩu xuất cuồng ngôn, chửi bới nhà ta vương phi danh dự. Nam tử nghe được Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc quát lớn thanh, con ngươi lóe lóe. Không đợi ngôn ngữ, Mộ Dung Thu Vũ liền trọng thở hổn hển một hơi, đi trước ra tiếng. Nhà này tiểu lâu là của ngươi, lãnh đạm lời nói, giống như nàng căn bản không quen biết trước mắt người. Nam tử cười, phất tay chiều điếm tiểu nhị triển lãm một chút ngón cái thượng mang ngọc lục bảo nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia điếm tiểu nhị nhìn, lập tức hoan thiên hỉ địa hô. Lão bản, ngươi nhưng đã trở lại, Mộ Dung Thu Vũ có chút vô ngữ, không nghĩ tới người này thật đúng là đầy ngập khách hương lão bản. Chỉ thấy nam tử cất bước ngồi vào trước bàn, đột ngột vứt ra một câu. Độc nhất phụ nhân tâm, Mộ Dung Thu Vũ chừng hắn, nam tử này liền lại tiếp theo tới một câu, bất quá ta thích, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình vô pháp cùng người nam nhân này câu thông. Thôi, nàng đã đặt mua rất nhiều sản nghiệp không kém này đầy ngập khách hương một nhà. Đứng dậy, Mộ Dung Thu Vũ chuẩn bị rời đi, chính là nam tử, lại giơ tay lên ngăn lại nàng đường đi. Đừng đi nha, vừa mới không phải tìm ta sao, hiện tại ta đã trở về, như thế nào liền đi luôn. Mộ Dung Thu Vũ buồn xỉn liền cái tươi cười đều không bố thí cấp nam tử trắng ra đáp. Vốn là có việc bất quá hiện tại không có việc gì. Nam tử bảo trì ngăn đón Mộ Dung Thu Vũ đường đi thư thái, dương giọng hỏi. Ngươi tưởng mua cái này tiểu lầu, đây là vô nghĩa, Mộ Dung Thu Vũ không đáng trả lời. Nam tử thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, lại hỏi. Tưởng cấp bao nhiêu tiền, gần nhất đỉnh đầu khẩn, giá cả thích hợp ta liền bán. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày đầu, làm như không nghĩ tới sự tình còn có chuyển cơ. Nàng duỗi tay, khoa tay múa chân năm căn ngón tay. 500 lượng, 500 lượng, ta này cửa hàng ở Hoàng Kim mảnh đất liền giá trị 500 lượng bạc. Nam tử dậm chân, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo. ta nói chính là hoàng kim. Nam tử cười, nhà ta thua vũ chính là biết hàng. Bất quá, đều là người một nhà, 500 lượng hoàng kim ta chịu chi hổ thẹn. Như vậy đi, 200 lượng hoàng kim cộng thêm con người của ta nhưng tùy thời lai khách mãn hương miễn phí điểm cơm ăn uống. Mộ Dung Thu Vũ tự động xem nhẹ nam tử câu đầu tiên lời nói, bắt đầu nhanh chóng phân tích đối phương mục đích. Nàng chủ động cấp 500 lượng, đối phương lại sinh sôi hàng thành 200 lượng. Nam tử mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ phạm nói thầm, liền nháy mắt ra dấu cấp điếm tiểu nhị. Kia điếm tiểu nhị nhưng thật ra sẽ xem ánh mắt lập tức tiến lên ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh nói nhỏ nói. Nhà này cửa hàng chính là chúng ta lão bản khai cấp chính mình ăn uống, cho nên ngài nếu là không đồng ý về sau hắn ở chỗ này có ăn cọ uống, hắn định sẽ không qua tay bán đi. Mộ Dung Thu Vũ đại khái minh bạch cái gì, khó trách đầy ngập khách khách hành hương Lưu Thiếu, lại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Hợp lại là có kẻ điên khai cửa hàng chính mình hưởng thụ mỹ vị. Từ nói bảng giá đến gõ định khế ước qua tay, bất quá quá một nén nhang thời gian, đầy ngập khách hương tiểu lâu liền đổi chủ thành Mộ Dung Thu Vũ sản nghiệp. Thiêm hảo khế ước thư, Mộ Dung Thu Vũ liền câu nói cũng chưa lưu lại, mang theo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc vội vàng rời đi, chỉ còn lại nam tử đứng ở cửa, mắt trông mong nhìn nàng rời đi phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chủ tử, ngài lần này trở về tiểu ở vài ngày a, còn tiến cung xem hoàng thượng cùng nương nương sao? Phía sau, có người lắc mình mà ra cung kính dò hỏi ra tiếng. Nam tử thở dài, lần này, chuẩn bị thường trú. Trong chốc lát, bổn vương liền tiến cung gặp mặt phụ hoàng mẫu phi. Thất vương phủ, Mộ Dung Thu Vũ mang theo hai cái nha hoàn hồi phủ. Vừa mới vào cửa, liền nghe được một trận nghị luận thanh. Thị vệ giáp, xem này tư thế, biểu tiểu thư thực mau liền phải trở thành chúng ta vương phủ một viên. Thị vệ ất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không nhất định, chúng ta vương gia đối vương phi muôn vàn sủng, có lẽ đối biểu tiểu thư chỉ là huynh muội chi tình đâu. Thị vệ bính, đừng nói giỡn, huynh muội chi tình, các ngươi nhìn xem biểu tiểu thư xem vương gia ánh mắt nhi. Ân hừ, Tiểu Lan đi ở phía trước nghe được nghị luận thanh, lập tức trọng khụ một giọng nói. Những cái đó bát quái thị vệ nghe được lập tức sắc mặt khó coi đứng thẳng thân mình, không dám ngôn ngữ. Mộ Dung Thu Vũ phảng phất không nghe được đại gia nghị luận thanh, cất bước chiều hậu viện đi đến. Nghênh diện Dung Ma Ma vui vẻ ra mặt đi tới, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, lập tức khom người vấn an, cực kỳ khách khí cung kính. Vương Phi đã trở lại a, nàng xả giọng nói kêu gọi ra tiếng, như là cố ý cho ai mật báo giống nhau. Quả nhiên, Dung Ma Ma vừa dứt lời mà tiền viện chính sảnh nội liền truyền ra một trận than nhẹ thanh. A, biểu ca, đau quá, không cần lạc. A, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày. Như vậy, thanh âm, hơn nữa ý có điều chỉ ngôn ngữ, rất khó không lệnh người hiểu sai. Bất quá, nàng nhưng không cho rằng Lê Tiễn rõ như ban ngày sẽ đối viên tâm giao làm cái gì. Nàng cất bước muốn qua đi nhìn xem, chính là Dung Ma Ma lại trực tiếp ngăn lại nàng. Vương Phi, vương gia cùng biểu tiểu thư ở trong đại sảnh có chuyện quan trọng, ngài giờ phút này qua đi không có phương tiện. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, cười. A, không có phương tiện, chẳng lẽ thất gia ở sủng hạnh biểu tiểu thư sao? Dung Ma Ma cố ý lộ ra một bộ ái. Muội không rõ biểu tình ấp úng không theo tiếng, cái này, cái kia, hừ, cái này cái gì, cái kia cái gì, Tiểu Lan chướng mắt Dung Ma Ma cái này ậm ừ thái độ. Này nếu là tính tình xúc động chủ nhân, chưa chừng liền phải hiểu lầm gì đó. Bên kia trong đại sảnh viên tâm giao kêu càng hoan. Ai nha, đau quá, biểu ca ngươi nhẹ điểm lạc, Thu Vũ, ngươi tiến vào. Lúc này đây, viên tâm giao giọng nói rơi xuống đất, Lê Tiễn đột nhiên mở miệng gọi Mộ Dung Thu Vũ. Kể từ đó, Dung Ma Ma không thể không nhường đường, chỉ là sắc mặt khó coi một chút. Mộ Dung Thu Vũ mặc kệ đáp này cậy già lên mặt ra hỏa, đi nhanh chiều chính sảnh đi qua đi. Nhưng thấy chính sảnh nội, viên tâm giao ngồi ở ghế trên, giày cởi ra một cái, bít tất cũng cởi ra một chiếc chính xích quả chân nhỏ nhi, đem ống quần vãn khởi một đoạn. Kia hình ảnh quá mỹ, Mộ Dung Thu Vũ không nỡ nhìn thẳng. Tầm mắt chuyển hướng Lê Tiễn, lại thấy hắn đứng ở viên tâm giao trước người, đôi tay chính cho nàng xoa ấn mắt cá chân. Hắn mỗi ấn một chút, viên tâm giao liền tê tâm liệt phế kêu một giọng nói. Đây là làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ bước lên trước dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn thở dài, giao nhi chật chân, mắt cá chân sưng lên. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn cấp viên tâm giao xoa ấn mắt cá chân, này liền cười trêu nói. Người cái thô nhân còn sẽ xoa chân. Lê Tiễn nghe ra Mộ Dung Thu Vũ ý tại ngôn ngoại, lập tức dựa bậc thang mà leo xuống. Sẽ mới là lạ đâu, này không phải giao nhi mảnh mai, không chịu làm phụ y cấp xoa sao? Ngươi đừng làm bậy, vẫn là ta xoa đi. Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện, Huy Khai Lê Tiễn, đứng ở Viên Tâm Giao trước mặt. Viên Tâm Giao vội vàng mở miệng cự tuyệt, ta không cần ngươi xoa, ngươi tránh ra. Mộ Dung Thu Vũ không để ý tới Viên Tâm Giao kháng cự, duỗi tay đè lại đối phương mắt cá chân. A, ngươi niết đau ta. Chấm, chẳng qua còn không có xoa ấn, Viên Tâm Giao liền thê lương thét chói tai ra tiếng, cũng nhấc chân chiều Mộ Dung Thu Vũ mặt đá lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chừng hướng Viên Tâm Giao. Tưởng cùng nàng ngấm ngầm giở trò, a kia nàng liền thành toàn nàng lạc, nàng Mộ Dung Thu Vũ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì lương thiện người. Từ đến tận đây, Mộ Dung Thu Vũ một tay một khấu, đem Viên Tâm Giao cổ chân hung hăng nắm chặt ở trong tay, lệnh nàng đá đá không được. Ở Viên Tâm Giao có tâm dễ dụa là lúc Mộ Dung Thu Vũ một cái tay khác đối với Viên Tâm Giao mắt cá chân thượng chung. Mạnh mẽ nhéo, a, đáng thương Viên Tâm Giao như thế mảnh mai, lại là hét lên một tiếng, đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Ai nha, biểu tiểu thư ngươi tỉnh tỉnh, Dung ma ma vào cửa nhìn đến Viên Tâm Giao ngất qua đi, dọa đại kinh thất sắc. Mộ Dung Thu Vũ nhàn nhạt, trấn an, nói, Dung ma ma đừng khẩn trương, Giao nhi biểu muội chân thương nghiêm trọng, đau ngất xỉu đi cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, ngất xỉu đi cũng hảo, liền không biết đau, phương tiện ta cho nàng xoa ấn mắt cá chân. Ngươi, Dung ma ma khí sắc mặt đỏ lên, chính là Lê Tiễn ở đây, nàng lại không dám thâm nói cái gì. Mộ Dung Thu Vũ không chút khách khí đem ngất xỉu đi Viên Tâm Giao hung hăng ngược một lần, rồi sau đó đứng dậy vỗ vỗ tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hảo, thất gia, biểu muội chân thương sẽ không có đáng ngại. Viên Tâm Giao mắt cá chân bất quá là sưng đỏ một mảnh nhỏ, liền trang muốn chết muốn sống giống như đứt chân giống nhau. Nàng thích trang, Mộ Dung Thu Vũ đương nhiên sẽ không buồn xỉn thành toàn nàng, cách trương.